Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3225, chương 3225, phi hạc thiên tôn. Bốn cái tên đều là say huân huân, nghe được Diệp Lăng tiếng mắng chi về sau, tự nhiên là tức giận xông thiên, người mà, đều có như thế cái mau bệnh, uống rượu phía trước hắn là thế giới. Uống rượu hậu thế giới là của hắn, nhãn chung căn bản là đem bất luận kẻ nào đặt tại trong mắt. Thực lực sai biệt, bọn họ mới lười quản. Cái kia Trúc Vô Song thấy như vậy một màn, liền vội vàng đứng lên chắn Diệp Lăng trước mặt. Kết quả Diệp Lăng cũng là đưa nàng nhẹ nhàng đẩy tới thân sau. Tiểu tử, ta nhìn ngươi đặc biệt nương là chán sống. Thế nào, thương hương tiếc ngọc a? Biết nàng là người nào không biết, lần lượt nàng, ngươi là muốn tìm cái chết, cũng dám còn chửi chúng ta ca bốn cái, nói lời vô ích gì a, trực tiếp quất chết hắn. Vừa nói chuyện, một cái trong đó nam tử trực tiếp liền muốn ra tay. Nhưng mà Diệp Lăng chỉ là lạnh lùng hừ một cái, trong cơ thể bàng bạc khí thế kinh khủng. Liền điên cuồng hướng trước mặt bốn người hoành áp đi. Bốn người này căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Trúc Vô Song trừng lớn con mắt, quỳ xuống bốn người kia khuôn mặt sắc thương bạch, lưng trên một tầng lãnh mồ hôi, run lẩy bẩy. Chỉ là cái này một cái, trong nháy mắt không có hay là cảm giác say. Bốn cái thần vương sơ kỳ tên, muốn chết phải không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đạm mạc quát lên, thần vương, ở một ít xa xôi tiểu vị diện hầu tử chung, đây tuyệt đối là đương chi không thẹn vương giả, nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung, cùng không khí không có gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Đang ở này lúc, đủ đủ mười mấy vẻ mặt hoành nhục tên vọt tới. Dù sao ở loại này địa phương, phát sinh chút gì xung đột là rất dễ dàng phát hiện. Những thứ này người, từng cái tu vi ngược lại cũng không tệ lắm, thiên thần cảnh giới, nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung lại căn bản không đáng chú ý, thậm chí liền nhãn thần đều không lay động. Ngươi thật to gan, có biết hay không chúng ta bốn cái là ai? Can đảm dám đụng đến chúng ta. Ta nhìn ngươi thì không muốn đi ra Cửu Huyền Thành. Lập tức thả chúng ta. Nhanh, nếu không, lão tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, băm thành một vạn tệ. Cái này hoa lâu nhân tới chi về sau. Bốn cái bị Diệp Lăng khí thế gắt gao áp trên đất tên, phảng phất chộp được cọng cỏ cứu mạng. Điên cuồng giống giận, bốn phía, cái kia mười mấy tên cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ dĩ nhiên thấy không rõ lắm Diệp Lăng tu vi. Diệp Lăng ngồi ở kia trong, phảng phất là một cái sâu không thấy đáy vực sâu tựa như. Đây là thế nào? Cùng này đồng thời, cái kia phía trước trung niên nữ tử cũng là mang theo ba cái đại hán vội vã đã đi tới. Chứng kiến trước mắt một màn này, khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Ái cha cha, Mã công tử, đây là thế nào? Mau dậy, đứng lên. Vừa nói chuyện, nữ nhân liền hướng quỳ dưới đất một tên đi đi. Nhưng là vừa muốn đưa tay, đột nhiên một đáng sợ lực lượng theo trước mặt nàng liền điên cuồng bạo khởi. Phù phù, cái này trung niên nữ tử trực tiếp bị hất bay, hung hăng rơi đập tại địa lên, thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mà nàng đứng sau lưng ba cái đại hán, càng là cả người run. Các hạ, có phải hay không hơi quá đáng, ta đây trong điếm một bên, nhưng là rất nhiều năm đều không người đi tìm chuyện, ngươi làm như thế, có chút càn rỡ đi. Đang ở toàn bộ nhất lầu toàn bộ đều lâm vào tĩnh mịch cùng rung động thời điểm, một đạo hồn hậu thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy lầu hai thang lầu chỗ, một người đàn ông trung niên đi xuống, mặc trên người một cái màu đen đại bào, khuôn mặt sắc uy nghiêm, nhãn trung lóe ra tinh quang. Thiên A, dĩ nhiên là Phi Hạc Thiên Tôn. Hắn dĩ nhiên tại trong điếm một bên. Song song, người này song, còn chưa từng người dám ở Phi Hạc Thiên Tôn trong điếm bên động thủ tìm việc. Hắn khẳng định phải bị Phi Hạc Thiên Tôn giết. Đúng thế, Phi Hạc Thiên Tôn đây chính là Cửu Huyền Tông trưởng lão đây. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thân phận địa vị cũng là không cần phải nói. Ai dám chọc giận hắn? Bốn phía mọi người thấy nam tử xuất hiện một khắc kia, đều là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bát trọng sơ kỳ thiên tôn. Diệp Lăng phủi liếc mắt nam tử này, khẽ mỉm cười một cái. Cái này chờ thực lực ở Cửu Huyền Tông cũng có thể làm trưởng lão. Thoạt nhìn cái này Cửu Huyền Tông, thật đúng là phổ thông. Huynh đệ, ngươi là nghĩ đến tha tiệm của ta sao? Không biết là cái gì người đem ngươi cho phái tới được. Cái kia hay là Phi Hạc Thiên Tôn về, mặt lãnh đạm đi tới Diệp Lăng trước mặt, thản nhiên nói, ngôn ngữ trong lúc đó tràn đầy ngạo khí, thậm chí đều không mắt nhìn thẳng Diệp Lăng. Bọn họ bốn cái tha ta nhã hứng, chính là đơn giản như vậy. Thế nào, không được sao? Diệp Lăng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng dậy một khắc kia, trong cơ thể hắn không cách nào hình dung rộng lớn thần lực. Âm âm bạo nổ phát mà ra, trong nháy mắt trực tiếp đem toàn bộ một tầng bao trùm. Mọi người, tất cả mọi người tại chỗ khuôn mặt sắc mỗi một người đều là trắng bệch như tờ giấy. Cho dù là Phi Hạc Thiên Tôn cũng là trong lòng kinh hãi, không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Ngươi, huynh đệ, cái này sự tình là ta trong tiệm trách nhiệm, thực sự là xin lỗi. Đáng chết, còn không mau đem hắn nhóm bốn cái cho ta văng ra. Mất mặt xấu hổ, Phi Hạc Thiên Tôn há miệng, lại liền vội vàng lắc đầu nói đạo, chợt xoay người nổi giận quát bên cạnh đứng mười mấy tiểu nhị. Những tên kia ngẩn ra, liền vội vàng đem quỳ dưới đất bốn người cho nâng giúp đỡ đi ra ngoài. Một cái khí thế lệnh Phi Hạc Thiên Tôn trong nháy mắt thuyết phục, không dám chút nào đụng chạm. Huynh đệ, ngươi loại thân phận này, ngồi ở nhất lầu có chút quá hoang đường, hay là mời lên lầu 2 đi, nơi đó có thuê chung phòng, hoàn cảnh các loại đều tuyệt đối so với nơi đây mạnh hơn. Yêu nhã yên lặng, sẽ không thụ người quấy rối. Nay trời tối trên ngươi ở nơi này tất cả tiêu phí, toàn bộ tính cho ta. Mời, mời. Chợt, cái này Phi Hạc Thiên Tôn lại vội vã hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Thực lực chính là tất cả. Phía trước, hắn liền chính nhãn đều chẳng muốn nhìn Diệp Lăng, mà hiện nay, hắn lại vẻ mặt tươi cười. Cái này chung ở giữa chênh lệch, nhưng là rất lớn a. Vậy đi lầu 2 đi, ngươi cùng ta đi tới. Diệp Lăng gật đầu, xoay người lại hướng cái kia Trúc Vô Song thản nhiên nói, nhanh đi, còn đứng ngây đó làm gì? Vị huynh đệ này mặc kệ có yêu cầu gì, ngươi cũng được nhất định cho ta thỏa mãn. Nếu không, Phi Hạc Thiên Tôn con ngươi vi ngưng, hướng Trúc Vô Song thấp giọng nộ quát, chi về sau. Diệp Lăng mang theo Trúc Vô Song đi thẳng tới lầu 2 bao một cái phòng bên trong. Căn phòng này mùi hương cổ xưa cổ sắc, một cây nhang lượn lờ ở một bên phiêu đãng mà ra, trang nhã thấm người. Vào phòng chi về sau, cái kia Phi Hạc Thiên Tôn lại cùng Diệp Lăng theo liền trò chuyện đôi câu, liền trực tiếp rời đi. Ly khai chi về sau, Phi Hạc Thiên Tôn mặt sắc đột nhiên âm trầm, sẽ không ra chuyện rắc rối gì chứ? Phi Hạc Thiên Tôn tự lẩm bẩm đứng lên. Không được, được tìm hiểu xuống, hắn rốt cuộc là cái căn nguyên gì? Lẩm bẩm nói xong, hắn lập tức xoay người ly khai. Mà này lúc, ở gian phòng trong Diệp Lăng, nhàn nhạt nhìn Trúc Vô Song. Ngươi, là Cửu Huyền Tông người? Diệp Lăng lệnh ngồi ở trước mặt hắn Trúc Vô Song thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng.